Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, Vivi. Tới đây cho ta, Mary, so sánh với bên ngoài tiệc rượu sẽ tạo thành huyên náo. Lâm Thiên Trách là lẳng lặng ngồi ở Nami căn phòng của bên trong. Cả người hai đầu gối ngồi xếp bằng ở trên thuyền, cứ như vậy cấm bất động. Nhưng mà khiến người ta kỳ quái là, Lâm Thiên toàn thân có chút địa phương tỏa ra ánh sáng màu xanh. Những ánh sáng kia đồng thời theo thời gian trôi qua ở tiêu tán. Thật là kỳ dị, cũng không biết là qua bao lâu. Thời gian cụ thể dù cho Lâm Thiên cũng vô pháp biết được. Một mực chờ đáo trong chấn tiệc rượu sẽ an tĩnh lại. Toàn bộ trong chấn nhỏ rơi vào một bên vắng vẻ. Lúc này, Mary bên cạnh, tên kia một đầu đặc biệt tóc quan nam tử, đang đứng ở bên ngoài chấn mặt, ngoại trừ bên ngoài ở ngoài. Còn có bốn người ở bên trong. Đối với Luffy cùng Sauron tiền truy nã, tất cả mọi người là kinh ngạc không gì sánh được. Bọn họ ở chỗ này phục kích quá không ít hải tặc. Chưa từng thấy qua vừa tới đại hải trình liền có như thế cách xù tiền truy nã hải tặc. Thuyền trưởng ngũ nghìn vạn Bailey. Tên kia kiếm sĩ 3.000 vạn Bailey. Nói như vậy bọn họ có thể tính là một cái bát 1.000 vạn Bailey đại hải tặc đoàn. Thu tay về trong treo giải thưởng đơn. Nam tử mở miệng nói ra. Bằng vào bề ngoài để hình dung những hải tặc đó. Thật là quá ngu xuẩn. Bất quá, cường đại tới đâu hải tặc. Ở trước mặt chúng ta làm theo đắc nhiệm dựa vào chúng ta bài bố. Kế tiếp chúng ta tự muốn đem bọn họ bắt sống. Đạt được bát triệu tiền truy nã. Này, không được a! Đột nhiên vang lên thanh âm. Để mọi người cả kinh. Ngay cả vội vàng ngẩng đầu hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy, ở trên nóc nhà, tên kia say rượu kiếm sĩ. Lúc này lại là giơ đao đứng ở nơi đó. Nhìn phía dưới những người đó. Sauron dùng giọng buông lỏng thương lượng. Bọn họ ban ngày đi nhưng là rất mệt mỏi. Để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt được chưa? Lúc này, trong phòng này tiền thưởng Hunter cũng phát hiện dị dạng. Toàn bộ vọt ra. Trên trăm đôi con mắt chăm chú nhìn trên nóc nhà Sauron. Nhận thấy được bị hí lộng nam tử. Tức giận mắng. Vô liêm sỉ. Xem ra ngươi căn bản cũng không có say. Hết thảy đều là ngươi làm bộ. Nghe vậy. Sauron khóe miệng lộ ra một tia khác thường dáng tươi cười. Có người tầng đã nói với ta. Thân là kiếm sĩ phải tùy thời vẫn duy trì cảnh giác. Mặc kệ bất cứ lúc nào cũng không thể ngốc đến lớn ý. Đứng dậy, Sauron nói ra trong lòng đoán rằng, đúng như vậy đi, nơi này là tiền thưởng thợ săn xào huyệt, hải tặc môn hăng hái đi tới đại hải trình. Các ngươi muốn ngay từ đầu liền quét người ta tín a. Ở đây phải có 100 cái tiền thưởng Hunter đi. Ta phụng bồi, tổ chức Baroque, nghe được Sauron hô lên tên này. Ở đây hết thảy tiền thưởng Hunter. Trên mặt một mảnh chấn động. Công ty bọn họ có thể là phi thường bảo mật. Một cái mới tới đại hải trình hải tặc làm sao biết bọn họ. Thế nhưng, coi như biết có làm sao. Nơi này chính là có 100 cái tiền thưởng Hunter. Không cần phát phí bao nhiêu thời gian. Cái này kiếm sĩ sẽ bị mai táng ở trên ngọn núi. Đáng tiếc, ở Lâm Thiên thủ hạ đúc luyện lâu như vậy. Sauron cùng thòng lui tới nhưng là xưa đâu bằng nay. Kiếm thuật so với quá khứ đề cao rất nhiều. Mặc dù nói không có chạm tới chạm thiết cảnh giới. Nhưng cũng sắp. Hơn 100 tên tiền thưởng Hunter. Ở Sauron chiến đấu dưới. Chưa từng có cửu. Chỉ còn lại có từng cổ một thi thể. Phòng ốc trước. Nghĩ đến phía sau còn đang ngủ Luffy đám người. Sauron trong lòng chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Động tĩnh lớn như vậy. Các ngươi lại còn ngủ thơm như vậy. Còn thừa lại hơn 10 tiền thưởng Hunter. Sớm bị chiến đấu mới vừa rồi dọa sợ. Nhưng lúc này tình huống đảo cũng không phải. Chiến đấu. Vậy dứt khoát liền là chịu chết. Ui ui. Sauron. Chiến đấu mới vừa rồi không sai a hát. Xem ra lâu như vậy đặc huấn còn là có hiệu quả. Chẳng biết lúc nào. Lúc đầu say rượu Nami. Lúc này cũng xuất hiện tại mái nhà núi. Gõ chân bắt chéo. Vẻ mặt nụ cười nhìn phía dưới chiến đấu. Hiển nhiên Nami cùng Sauron giống nhau. cũng chỉ là đang giả bộ. Nhìn thấy lại có tên kia nữ hải tặc chạy ra, trúng tiền thưởng Hunter trên mặt của Đốn lúc chìm xuống thêm vài phần. Đúng lúc này, danh người đàn ông trung niên hướng phía còn thừa lại số ít mấy người tiền thưởng Hunter. Phất tay nói rằng, nhanh đi, chiếc thuyền kia bên trong còn có một danh hải tặc. Các ngươi đem hắn bắt cóc đi ra. Không phải chúng ta đô hội chết ở chỗ này. Phía sau vài tiền thưởng Hunter sững sờ. Trong nháy mắt liền biết, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, trên thuyền tên kia hải tặc còn không có xuất hiện. Rất có thể là cái người yếu, sợ đóa ở bên trong. Thấy kia chút tiền thưởng Hunter hướng phía sau phóng đi. Nam tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chỉ cần đem cái kia hải tặc ép buộc, bọn họ an toàn tánh mạng thì có bảo đảm. Nhưng mà, Sauron cùng Nami liếc mắt nhìn nhau, lại không nhịn được cười ha hả. Bọn họ lại muốn đáo đi bắt cóc Lâm Thiên. Cái này chú ý thật là, khiến cái này hai gã hải tặc lại còn có thời gian khắc khẩu. Nam tử trên mặt toát ra nồng nặc khó hiểu. Lẽ nào bọn họ không cần lo lắng đồng bọn an toàn sao? Thực sự là chẳng có tác dụng gì có. Nhiều người như vậy cư nhiên bị một cái kiếm sĩ giải quyết rồi. Cái này chính là các ngươi theo chúng ta chênh lệch. Một vị giống như rock ca sĩ nam tử cùng một vị trang phục mốt nữ tử đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hai trên mặt người đều có điểm giống nhau. Đó chính là kiêu ngạo cùng nụ cười đắc ý. Nam tử giật mình hô. Mr. Năm cùng M.I.S.S. Valentine. Các ngươi làm sao xuất hiện tại ở chỗ này? Chẳng lẽ là tới giúp chúng ta giải quyết cái kia kiếm sĩ sao? Mr. Năm chẳng đáng nói ra. Làm sao có thể? Chúng ta làm sao có thể chuyên trở thành chủng tiểu lâu lâu nhiều sao? Hả? Ta là tiểu lâu lâu ấy ư? Nếu như vậy, vậy hãy để cho ta thử đại hải trình cường giả lợi hại đến mức nào a. Ngoặc kép, Sauron nắm thật chặt kiếm trong tay, vẻ mặt kích động hô. Chiến đấu đối với Sauron, chiến đấu của người mà nói là phi thường khát vọng. Đặc biệt theo như đồn đãi, cường giả sân khấu đại hải trình bên trong cường giả rốt cuộc là cái gì trình độ, Sauron vẫn luôn muốn thử một chút. Lời còn chưa dứt, Sauron thân ảnh đã biến mất ở trước mắt mọi người. Lúc xuất hiện lần nữa, Sauron từ mốt bên người đàn bà hiện ra. Trong tay Sandai Kitesu hiện lên hàn mang hướng cổ chém tới. Cứ nhiên đơn giản như vậy đột tiến đáo nữ tử trước người, để Sauron có loại không phải chân thực cảm giác. Lẽ nào đại hải trình cường giả cứ như vậy yếu sao? Làm sao nói với Lâm Thiên không giống với? Nhưng mà mới vừa vào đại hải trình, Sauron lại làm sao biết? Liền hai người bọn họ căn bản không xứng với cường giả hai chữ. Nói thật dễ nghe điểm, được kêu là vận khí tốt, đạt được năng lực trái ác quỷ, nhưng không có tiềm có thể khai phá. Hơn nữa, Lâm Thiên ma quỷ huấn luyện có thể không phải tới không? Tuy nói Sauron còn không có mò lấy tầng kia, nhưng ở tốc độ cùng kiếm thuật phương diện đều có cường đại đề cao. Đã nói mới vừa một chiêu kia đơn giản đột tiến, trong đó có chút thế bóng dáng. Cái loại này tiêu thất, chỉ là tốc độ đạt được một loại cấp độ siêu người Việt mắt động thái thị lực. Nhưng mà, đang ở Sauron muốn chém đến lúc đó, mốt nữ tử lại khác thường bay lên, vừa mới tránh thoát Sauron chảm kích. Thấy thế, Sauron trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nếu như chỉ đơn giản như vậy được giải quyết, đó mới không dễ chơi. Ha ha ha, nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Trong tay ô cũng không biết là ở bao thờ mở ra, huyền phù ở giữa không trung. Đây thật là chính mình cảm giác được đạt một loại không có gì sánh kịp nông nỗi. Ha ha ha, ta nhưng là Freelist năng lực quả thực giả, có thể tùy ý cải biến chính mình thể trọng, thấp nhất có thể đạt được 1 kg. Nổi bồng bềnh giữa không trung, thấp nhất có thể đạt được 1 vạn kg. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng Sauron lúc này chú ý căn bản cũng không có phóng ở trên đầu tên ngu xuẩn kia nữ nhân, mà là đưa mắt chuyển đến một bên khác, cùng nữ tử thứ nhất Mr. Nam, đồng dạng cũng là năng lực trái ác quỷ giả, bạo tạc quả thực, toàn thân đều có thể nổ tung bạo tạc người. Bất quá, Những thứ này lúc đầu hắn cùng một phe người. Hảo như xa vào nội đấu. Cứ nhiên lẫn nhau đánh nhau. À, mấy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vang vọng toàn bộ bầu trời. Trong nháy mắt, liền đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. Hấp dẫn tới bên cạnh cặp bến Going Merry bên trên. Mọi người ở đây ánh mắt nghi hoặc bên trong. Mấy đạo thân ảnh từ trên bong thuyền bay ra. Nặng nề xuất ở trước mặt mọi người. Kích khởi hơi bụi, gió nhẹ thổi qua, yên vụ tán đi, mấy đạo thân ảnh cũng từ từ xuất hiện. Chính là này tiền thưởng Hunter. Chỉ là lúc này trên người bọn họ đều bị tinh tế vết thương đầy. Chết bất năng ở chết rồi. Kiến một màn này, ở kết hợp bắt đầu vừa rồi sau rông cùng Nami cười to một màn. Nam tử bỗng nhiên hiểu rất nhiều. Chỉ vào trên đầu Nami, nhưng khiếp sợ trong lòng. Để cho nói hồi lâu đều không nói ra một chữ. Thấy thế, Nami trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Quên nói cho ngươi biết, chúng ta trên thuyền, lợi hại nhất nhưng là lưu ở trên thuyền. Một đạo thân ảnh màu trắng, từ trong khoang thuyền phiêu nhiên bay ra. Tốc biến đang lúc, cũng đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hơi nhìn quét một phen hiện trường hoàn cảnh, tùy ý có thể thấy được thi thể. Đang là hôm nay này dân chấn. Từ phía trên lề sách nhìn, những người này cũng đều là chết bởi sau rông dưới kiếm. Xuất hiện lần nữa thân ảnh của, để mọi người sững sờ. Tại sao lại chạy ra cá nhân? Hơn nữa từ vừa rồi cực kỳ trang bức ra sân phương thức nhìn. Cái này nhân loại bất khả khinh thường. Nami cùng sau rông trên mặt nhưng cũng lộ ra khiếp sợ. Bởi vì Lâm Thiên hiện tại so sánh với quá khứ. Trên người khí chất xảy ra long trời lở đất biến hóa. Chỉ là thời gian ngắn ngủi không gặp. Chỉ từ khí chất đã nói. Bây giờ Lâm Thiên cùng đi so sánh với chính là đổi một cái người. Nếu như bên ngoài không có biến hóa. Sau rông cùng Nami cũng không dám quen biết nhau. Bỗng nhiên, Lâm Thiên ánh mắt dừng hình ảnh ở một người trên mặt của. Trên mặt lộ ra kinh ngạc và nghi hoặc. Ngay sau đó là bị phẫn nộ tràn ngập. Sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Mà trong đám người, bóng người xinh xắn kia, chậm rãi trên mặt cũng là tràn đầy kinh ngạc. Khi nhìn đến Lâm Thiên trên mặt sau khi biến hóa, phảng phất nghĩ tới điều gì sự tình, âm thầm cúi đầu xuống, thở sâu mấy hơi thở, hơi chút thở bình thường trong lòng tức giận, lúc này mới lên tiếng nói ra. Nhiều lần, tới đây cho ta. Giọng nói mang theo bình thường cũng không có đủ uy nghiêm. Còn có một từng tia tức giận, mà hết thảy này đều là bởi vì khi nhìn đến cái kia nhiều lần lúc. Nami sững sờ, nghi ngờ trong lòng thầm nghĩ. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào cái này bị đuổi giết nhiều lần công chúa? Lâm Thiên nhận thức, hơn nữa nhìn tình huống này còn rất quen thuộc. Như vậy không phải đem bọn họ để vào mắt. Mr. Nam nhất thời khó chịu. Tiểu tử, ngươi là ai? Lại dám cướp chúng ta tổ chức Baroque? Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, vốn là tức giận Lâm Thiên. Nghe vậy, trong lòng tức giận nhất thời tăng lên rất nhiều. Ánh mắt dừng hình ảnh ở Mr. Năm trên người. Chỉ một thoáng, liền xuất hiện tại bên người. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Lâm Thiên một cước dẫm nát Mr. Năm trên đầu. Ở lớn lực lượng để mặt đất đều run rẩy. Từng đạo giống như mạng nhện cái khe. Hướng phía quanh thân tán đi. Để làm chi, ta có kinh khủng như vậy sao? Nhìn liền hạ ta cũng không dám nhìn, trầm giọng nói rằng. Chỉ là trong giọng nói tức giận thiếu rất nhiều. Biết mình tránh không khỏi. Nhiều lần ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên. Trên mặt đầy đòi hảo dáng tươi cười. Ôm cổ Lâm Thiên cánh tay của. Làm nũng nói rằng. Lâm Thiên ca ca, nhân ra biết không sai. Bất quá trong này là có nguyên nhân. Người trước nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, đùng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.